nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 157, đây là trực giác của nữ nhân, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, thật sự có tâm hữu linh tê sao? Nguyên đỉnh năm 33, ngày 29 tháng 4, đêm sinh thần thứ 21. Lâm Vãn Nguyệt uống mấy chén rượu. Vào đêm đó, Lâm Vãn Nguyệt thiếp đi dưới sự phục thị của U Cầm. Liền mơ một giấc mộng. Có thể nói, mộng này Lâm Vãn Nguyệt đã chờ đợi rất lâu. Nàng mơ tới Lý Nhàn. Lý Nhàn vẫn như cũ. Một thân cung trang cao quý. Trên mặt mang theo nụ cười đúng mực. Lâm Vãn Nguyệt đứng đối diện Lý Nhàn. Trái tim đột nhiên đau nhức. Trong mộng, Lâm Vãn Nguyệt một phát bắt được bả vai Lý Nhàn. Hỏi nàng, vì cái gì nàng muốn nhẫn tâm hy sinh 20 người huynh đệ kia? Tại sao phải cấu kết hung nô? Hại chết Lý Trung, đứa bé kia đến cùng là của ai? Thế nhưng trong mộng, Lý Nhàn lại thủy chung luôn luôn không nói một từ. Mặc cho Lâm Vãn Nguyệt nóng vội như thế nào đi nữa. Đột nhiên, mộng cảnh nhất truyền, nàng cùng Lý Nhàn đi đến một sườn đồi. Sườn đồi quen thuộc, phong cảnh nơi này vẫn như cũ. Không đợi Lâm Vãn Nguyệt kịp phản ứng, Lý Nhàn lại từ trên sườn đồi rớt xuống. Không, Lâm Vãn Nguyệt hô to. Nàng đột nhiên nhớ lại, nàng từng mơ qua cơ hồ đồng dạng cùng một cái mộng cảnh. Lý Nhàn đưa nàng ra khỏi biển lửa, sau đó đem nàng từ nơi này đẩy xuống dưới. Lâm Vãn Nguyệt ghé vào bên trên sườn đồi, cuồng loạn hô, nàng trơ mắt nhìn Lý Nhàn rơi xuống đám mây, cùng nồng đậm đau thương trong mắt Lý Nhàn. Không, trong mộng Lâm Vãn Nguyệt không khống chế được chính mình. Ở thời khắc cuối cùng, nàng dứt khoát quyết nhiên ra sức nhảy xuống vách núi. Không, ha, ha, Lâm Vãn Nguyệt bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, thở hổn hển. Mồ hôi từng viên lớn thuận theo trán Lâm Vãn Nguyệt chảy xuống. Mộng cảnh thực sự quá mức chân thực. Chân thực đến mức sau khi Lâm Vãn Nguyệt tỉnh lại, lại có chút không phân rõ hiện thực. Lâm Vãn Nguyệt thậm chí không kịp tỉnh táo lại. Suy nghĩ mình có phải là đã tha thứ Lý Nhàn rồi không? Lúc này lòng nàng tràn đầy một ý nghĩ. Nàng không muốn Lý Nhàn chết. U Cầm, U Cầm. U Cầm một mực vụng trộm trực đêm ngoài cửa đột nhiên nghe được Lâm Phi Tinh hốt hoảng gọi. Trong lòng giật mình, trong nháy mắt xuất ra sở học suốt một đời này. Vọt đến, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Đại soái, còn tốt, Lâm Phi Tinh bình yên vô sự ngồi ở trên giường. Chỉ là sắc mặt rất kém. Đại soái, thế nhưng là, ác mộng sao? Một năm qua, U Cầm đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Cũng không thể để Lâm Phi Tinh thoát ly ác mộng. Lâm Vãn Nguyệt trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Thoáng bình phục tâm tình của mình. U Cầm, có thuộc hạ. Gần đây, người có thu được tin của công chúa sao? U Cầm giật mình. Trong lòng lướt qua một tia đau nhức. Nhưng vẫn thành thật trả lời. Không có. Ta đã bị điện hạ trục xuất khỏi ảnh ký. À, người trước. Đi xuống đi. Vâng, chờ một chút. Đại soái có gì phân phó? Ngươi, sau khi hừng đông, để Đỗ Ngọc Thụ tới gặp ta. Vâng, vẫn là hiện tại liền đi gọi hắn tới gặp ta đi. U Cầm nhìn Lâm Phi Tinh, cảm giác được trong tim mình phảng phất như có đồ vật cực kỳ quý giá. Bị vỡ nát, vâng, U Cầm rời đi. Sau nửa canh giờ, U Cầm mang theo Đỗ Ngọc Thụ đi vào phủ nguyên soái. Đem người tới. U Cầm dự định rời đi, lại bị Lâm Phi Tinh gọi lại. Lâm Phi Tinh nhìn thấy Đỗ Ngọc Thụ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngọc Thụ, công chúa bao lâu không có gửi thư rồi? Đỗ Ngọc Thụ ngẩn người, theo tình hình thực tế trả lời. 20 ngày, bình thường các ngươi bao lâu sẽ thu được một phong thư? U Cầm cùng Đỗ Ngọc Thụ liếc nhau. Cuối cùng do U Cầm trả lời, lúc trước cách mỗi 15 ngày. Chúng ta liền sẽ phát một phong quyên báo cho điện hạ. Trong vòng 7 ngày điện hạ chắc chắn sẽ trả lời. Nói cách khác, nàng đã hơn 13 ngày không có ra lệnh rồi. Vâng, Đỗ Ngọc Thụ nhẹ gật đầu. Lâm Vãn Nguyệt ngồi vào trên ghế. Hỏi, bây giờ tình thế trong kinh như thế nào? Trên mặt Đỗ Ngọc Thụ hiện lên một tia khó xử. Lâm Vãn Nguyệt, 3, một tiếng đập vào trên bàn. Mau nói. Vâng, thứ thuộc hạ biết rõ cũng không nhiều. Chẳng qua nghe nói năm nay thân thể bệ hạ một mực không tốt. Giao cho thái tử điện hạ giám quốc. Đầu năm các lộ phiên vương theo thông lệ hồi kinh. Qua Tết Nguyên Tiêu về sau, Tề Vương, Tương Vương tự mình trở lại đất Phong. Nghe nói Sở Vương điện hạ đột nhiên bị bệnh, không thể đi xa, lưu lại vương phủ trong kinh dưỡng bệnh. Lâm Vãn Nguyệt cau mày. Dựa theo luật lệ, phiên vương được phân đất phong hầu nếu không có ý chỉ thì không thể ở kinh thành lâu. Nhưng, Sở Vương nếu như thật sinh bệnh, cũng không có gì đáng trách. Lại thêm bệ hạ không để ý tới triều chính. Thái tử tuy là chữ quân, cũng không tiện cường ngạnh đuổi Sở Vương. Làm thanh danh vì chuyện huynh đệ một nhà bất hòa mà vấy bẩn. Thế nhưng, theo cá tính của Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt hiểu rất rõ. Loại tính tình cái gì đều muốn rõ như lòng bàn tay mới yên tâm kia. Thật sẽ mười mấy ngày trời đều không hạ chỉ thị cho Bắc Cảnh sao? Ngọc Thụ, có thuộc hạ, bản soái mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Tất cả quyên báo đều phải bình thường báo cáo. Mà phải lại nhắc đến ta. Liền nói ta hết thảy như cũ là đủ. Vâng, thuộc hạ minh bạch, người đi xuống trước, U Cầm lưu lại. Vâng, đợi Đỗ Ngọc Thụ rời đi. Lâm Vãn Nguyệt mở miệng hỏi. U Cầm, người gần đây thế nhưng có cùng Mạn Sa nữ vương liên lạc sao? U Cầm quỳ một chân trên đất trả lời. Từ lần trước đại soái lệnh cưỡng chế cấm chỉ, thuộc hạ lại chưa cùng hung nô liên lạc. Sáng sớm ngày mai, ngươi tự mình đi tìm Mạn Sa, nói cho nàng bản soái muốn đích thân gặp nàng. Đại soái, ghi nhớ rồi. Vâng, đúng rồi, ngươi còn có thể liên hệ các vị kỳ chủ khác hay không? Thuộc hạ đã bị trục xuất khỏi ảnh kỳ, nhưng có thể thử liên lạc xem sao. Ta muốn ngươi tìm một vị có thể tự do ra vào kinh thành. Thân thủ kỳ giai, đã hiểu, thuộc hạ thử đi liên lạc xem. Nếu thuận lợi, sáng sớm ngày mai liền có thể đem người mang đến. Sau khi U Cầm rời đi, Lâm Vãn Nguyệt tỉnh cả ngủ. Nàng lật mở gói hàng được thắt tùy ý ra. Từ bên trong tìm khối hắc thiết lệnh bài kia ra. Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt khối hắc thiết lệnh bài. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ám văn thiếp vàng phía trên. Bên tai tiếng vọng lên di ngôn của Lý Mộc khi Lâm Trung. Kinh thành nhất định xảy ra chuyện. Lý Châu là quốc chữ cao quý. Hộ quốc chữ, chính là hộ quốc bản. Mình không có lạm dụng. Lâm Vãn Nguyệt trùng điệp thở dài một hơi. Phía ngoài trời vẫn còn tối đen. Nàng cũng không có tha thứ cho Lý Nhàn. Bất kể nói thế nào, Lý Nhàn trà đạp ranh giới lương tâm cuối cùng của nàng. Cái này tuyệt đối sẽ không phai mờ theo thời gian. Thế nhưng là, dù cho không tha thứ, nàng cũng không muốn Lý Nhàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng muốn Lý Nhàn sống thật tốt. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, U Cầm mang đến một người. Đại soái, đây là tiểu thập nhị. Lâm Vãn Nguyệt dương mắt xem xét. Nàng nhận biết được, cùng tiểu thập nhất đồng dạng, đều là cung nữ đã. Chết, đi, U Cầm, người đi xuống trước đi. Nghỉ ngơi một chút. Lại đi làm sự tình ta đã bàn giao cho ngươi. Vâng, không biết phò mã Triệu tiểu thập nhị có gì muốn làm. Lâm Vãn Nguyệt cũng không thèm để ý tiểu thập nhị vô lễ. Ngồi đi, tạ phò mã, bản soái triệu ngươi đến. Thực sự là tình huống khẩn cấp. Ta hoài nghi cung trong xảy ra chuyện. Tiểu thập nhị nheo mắt, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phi Tinh. Trước đó một vị kỳ chủ nào đó của Thượng Tam Kỳ cũng từng liên lạc với nàng. Suy đoán cung trong xảy ra chuyện. Bởi vì gần đây kỳ chủ các nơi đồng loạt đều chưa thu được chỉ thị của Điện Hạ. Biểu hiện của tiểu thập nhị càng thêm xác minh suy đoán của Lâm Vãn Nguyệt. Nàng tiếp tục nói. Cho nên, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Thế nhưng chuyện này bằng vào một người chỉ sợ không thành. Ta hy vọng ngươi liên lạc lại một vài người của công chúa. Tiểu thập nhị nguyện nghe phò mã phân phó. Ở địa phương ban đầu của phủ tướng quân. Đằng sau tấm biển chính sảnh. Có một phong mật chỉ tiên hoàng. Ta muốn ngươi tìm người có thân thủ kỳ giai. Dưới điều kiện tiên quyết không kinh động bất luận kẻ nào. Trộm lấy. ra roi thúc ngựa đưa đến Bắc Cảnh. Giao cho ta. Tiểu thập nhị kinh ngạc há to miệng. Nàng không nghĩ tới Lâm Phi tinh thế mà lại nắm giữ được một thủ đoạn như thế. Chuyện này ngay cả công chúa điện hạ cũng không biết. Còn có, ta muốn ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp. Điều động tất cả ám ảnh. Tuyệt đối không được xin chỉ thị của công chúa. Vào lúc sau khi ta cầm được mật chỉ trong tay. Lập tức ở trên tất cả cửa ải lân cận kinh kỳ thả xuống thiên la địa võng. Tất cả dịch quan, người khả nghi, bao quát bồ câu đưa tin. Toàn bộ chặn lại, một phong cũng không thể thông đi đến kinh thành. Có thể làm được không? Trên mặt tiểu thập nhị hiện lên một tia khó xử. Thành thật trả lời, phò mã thứ tội, ta chỉ là kỳ chủ cuối cùng của Hạ Tam Kỳ. Chuyện này nếu muốn làm thành, chỉ sợ phải mời ra ba vị kỳ chủ của Thượng Tam Kỳ cùng vận hành mới có thể. Cần bao lâu mới có thể cho ta trả lời chắc chắn? Cái này, ta lập tức liền đi liên lạc. Chỉ cần liên hệ đến một vị liền dễ làm. Giữa các vị kỳ chủ Thượng Tam Kỳ có phương thức liên lạc đặc thù. Người đi đi, người phải ghi nhớ. Tuyệt đối không được mưu toan liên lạc công chúa xin chỉ thị. Ta hy vọng ngươi tin tưởng ta. Tiểu thập nhị trầm ngâm một lát. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Phi Tinh. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, chính là sự chờ đợi dài dằng dặc. Ngày thứ 10, tiểu thập nhị đã trở lại. Nói cho Lâm Phi Tinh. Nàng đã liên hệ được một trong các vị kỳ chủ của Thượng Tam Kỳ. Đem nguyên ý của Lâm Phi Tinh truyền đạt rõ ràng. Vị kỳ chủ kia biểu thị sẽ mau chóng bố trí. Liên quan tới việc lấy mật chỉ, tiểu thập nhị tinh thông thuật dịch dung, nàng sẽ tự mình đi lấy, sau đó giao cho một vị kỳ chủ khác mang về Bắc Cảnh. Lại qua 5 ngày, U Cầm rốt cục trở về. U Cầm đối với Lâm Phi Tinh nói, bởi vì Lâm Phi Tinh cự tuyệt đề nghị cứu viện của Mạn Sa Nữ Vương. Hơn nửa năm nay, Mạo Đốn Bộ một mực vẫn đang truy đánh đầu Mạn Bộ. Cũng may Mạn Sa Nữ Vương quyết định thật nhanh từ bỏ đại bản doanh. Mang theo quân đội cùng tộc nhân lang thang trong thảo nguyên. Mới không để Mạo Đốn Bộ đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua cũng là nguyên khí đại thương. U Cầm thật vất vả mới tìm được Mạn Sa Nữ Vương. Liên tục thuyết phục, Mạn Sa Nữ Vương cuối cùng đồng ý cùng Lâm Phi Tinh 3 ngày sau gặp mặt tại Mễ Thác Lạp Thảo Trường cách trăm dặm ngoài Dương Quan Thành. Chỉ cho phép Lâm Phi Tinh mang đến một người. Cái gọi là Mễ Thác Lạp Thảo Dương. Là do người Hung Nô gọi. Lâm Vãn Nguyệt căn bản không biết vị trí cụ thể. Cũng may U Cầm biết được. Lâm Vãn Nguyệt giao phó xong quân vụ. Liền dẫn U Cầm lên đường. Mà tại một bên khác. Kỳ chủ thần bí của Thượng Tam Kỳ. Tụ lại với nhau trong một dân trạch không đáng chú ý ở Kinh Kỳ. Kỳ chủ đệ nhất kỳ. Tử. Kỳ chủ đệ nhị kỳ, Thanh Ngôn, kỳ chủ đệ tam kỳ, Dư Nhàn, sau lưng còn cùng một cái vướng víu nhỏ, tiểu thập nhất, một nam, ba nữ, Tử đại ca, Thanh Ngôn tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Dư Nhàn cười cười bắt chuyện, mà hai vị này bởi vì thân phận cao quý, nên tiểu thập nhất hạ tam kỳ cũng chưa gặp qua, đinh, một tiếng, tiểu thập nhất căn bản chưa kịp phản ứng. Dư Nhàn đã rút ra bội kiếm, cùng người gọi là Tử, kỳ chủ kia, đối một chiêu, Tử đại ca thủ hạ Liêu Tình. Nàng không phải người ngoài, là kỳ chủ thứ 11. Sau mặt nạ mặt phát ra thanh âm khàn khàn giống như người đã trải qua nhiều phong sương. Dư Nhàn, người phá hư quy củ, nàng không phải Thượng Tam Kỳ, không có tư cách nhìn thấy ta cùng Thanh Ngôn. Biểu lộ của Dư Nhàn trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta mang nàng đến, tự nhiên có đạo lý của ta. Không có người nào có thể lại tổn thương một sợi tóc của nàng. Ta kính ngươi lớn tuổi, gọi ngươi một tiếng đại ca. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tốt, Thanh Ngôn kỳ chủ động đứng ở giữa hai người. Nắm chặt tay cả hai. Vẻ mặt ôn hòa nói. Từ sau khi đại chủ tử đi về cõi tiên. Kỳ chủ Thượng Tam Kỳ chúng ta cũng rất nhiều năm chưa từng gặp lại. Tiểu Dư Nhi đã phát chiêu lệnh đặc biệt. Nhất định là có việc gấp. Tử, chúng ta ngồi xuống. Editor có lời muốn nói. Happy New Year 2023, chúc mọi người có một năm mới. Tân niên phúc lộc hơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn, ý nguyện chọn đời đẹp ước mong. Cách chương.